Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, đệ 1167 chương, canh 3, thư trừng đen nhánh xoáy khí tóc ngắn tản ra một loại lười biếng tà tứ khí chất. Nghe được Mích Tư khen chính mình, thư trừng đắc ý mà nhướng mày, trong miệng ăn kẹo que, đôi mắt mang cười, Mích Tư, ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Chính là ngươi như vậy có thể nói. Mặc kệ là tiếng Trung khen người vẫn là tiếng Pháp khen người. Đều là như vậy dễ nghe, ha ha ha. Nghe nói ngươi đem ta kêu trở về, là vì quay chụp tân điện ảnh. Mích Tư kiên định mà nhìn Thư Trừng. Đối với hắn nói, Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu. Đem tình huống đơn giản mà cùng Mích Tư nói một lần. Mích Tư trong ánh mắt tỏa sáng ra ánh sáng. Cái này ý tưởng thực không tồi sao? Quả nhiên là Z quốc tối cao học phủ. Mỗi người đều rất muốn Pháp. Ta đều gấp không chờ nổi muốn đi theo bọn họ nhận thức đi. Hiện tại liền mang ngươi đi, Thư Trừng là cái hành động phái. Đứng lên nói đi là đi. Thuận tay liền đem kẹo que ăn dư lại cái kia màu trắng tiểu gậy gộc ném vào thùng rác. Xoáy khí mà một cái xoay người. Tiếp đón Mích Tư đuổi kịp chính mình. Thanh hoa bên trong vườn, Mích Tư hứng thú bừng bừng mà tham quan, bởi vì lớn lên cực mỹ, trường học không ít người đối nàng ghé mắt, huống chi Mích Tư lúc này là cùng Thư Trừng đi cùng một chỗ. Tới hoạt động thất thời điểm, mọi người quay chung quanh ở Mích Tư trước mặt, hoan hô nhảy nhót, ngươi hảo, Mích Tư, ta là Trịnh Hạo Nhân. Trịnh Hạo Nhân đi ra phía trước, liền cùng Mích Tư bắt tay, lui về tới thời điểm. Trịnh Tĩnh hung hăng mà chừng hắn một cái, ở một bên nhàn nhạt mà mở miệng, ha ha, còn nói ta thấy đến soái ca đi không nổi, ngươi nhìn xem ngươi nhìn thấy mỹ nữ thời điểm, đừng nói đi đường, ta xem ngươi chạm đều không nhất định chạm đến ổn, câm miệng. Trịnh Hạo Nhân nghiến răng nghiến lợi, ở Trịnh Tĩnh bên tai thấp giọng mở miệng, dù sao hôm nay ở Mích Tư trước mặt, hắn nhất định phải vẫn duy trì chính mình thân sĩ phong độ. Trịnh Tĩnh nhìn Trịnh Hạo Nhân phản ứng, hiểu rõ với tâm, nháy mắt liền minh bạch hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Xoay chuyển trong mắt, đối với mọi người mở miệng, ai, ta đột nhiên nhớ tới ta ca trước hai ngày truy cái kia muội tử giống như muốn sinh nhật. Mích Tư tiểu tỷ tỷ, người nước Pháp đều tương đối lãng mạn, người muốn hay không giúp ta ca ngẫm lại đưa điểm cái gì hảo đâu. Trịnh Hạo Nhân đồng tử nháy mắt phóng đại. Một phen liền xả quốc Trịnh Tĩnh quần áo, đem nàng sau này lôi kéo, giống như là chào tiểu kê giống nhau. Dựa, hắn nơi nào tới truy muội tử? Uy, ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Ta mẹ lúc ấy liền không nên nạp tiền điện thoại. Trịnh Hạo Nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn Trịnh Tĩnh, kích động mà giận dữ hét, hận không thể đem nàng từ cái này địa phương cấp ném văng ra. Như thế nào cái hay không nói? Nói cái dở, làm cho Mích Tư mặt có thể nói mặt khác nữ nhân sự tình. Chung quanh trầm mặc vài giây, sau đó phát ra cười ầm lên. Hai huynh muội này thật là hoan hỉ oan gia a. Bất quá Trịnh Hạo Nhân lại xem Trịnh Tĩnh giảo hoạt ánh mắt thời điểm. Nháy mắt biết chính mình trúng kế. Tính tính, còn cái gì thân sĩ hình tượng a? Trịnh Hạo Nhân cảm thấy chính mình hiện tại liền hình tượng đều giữ không nổi. Mích Tư phụ trách các người hóa trang, nàng là nước Pháp thực nổi danh ảnh sư chuyên viên trang điểm. Lấy quá không ít giải thưởng, Thư Trừng nhẹ nhàng bâng quơ giới thiệu. Kỳ thật về Mích Tư truyền kỳ lịch sử, nếu là tinh tế số lên, kia cũng thật chính là quá nhiều. Các ngươi hảo, thỉnh nhiều chỉ giáo, Mích Tư khiêm tốn mà mở miệng nói. À, hoan nghênh, chúng ta nhất hoan nghênh đẹp tiểu tỷ tỷ, mọi người cùng kêu lên mở miệng. Chuyên viên trang điểm chuẩn bị đúng chỗ, nơi sân, đạo cụ, nhiếp ảnh, cũng đều chu bị hoàn thành. Điện ảnh chính thức bắt đầu quay. Hết chương.